Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 131, nhiều người khi dễ ít người. Sim City, cái nào đó hẻm nhỏ vắng vẻ, đáng chết, làm sao đuổi đến như thế gấp, một cái bản thốn đầu học sinh bối rối trốn đến nơi này. Hắn đạt được một cái lệnh bài về sau, mừng rỡ như điên. Coi là dạng này liền có thể thuận lợi tấn thăng thập lục cường. Chỉ cần chờ đợi trận đấu kết thúc là được. Nhưng là hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Cầm tới lệnh bài về sau mới là cơn ác mộng bắt đầu. Bởi vì lệnh bài này có máy định vị hệ thống. Cách mỗi một giờ, liền sẽ hướng địa phương khác gửi đi tín hiệu. Để những người dự thi khác biết được lệnh bài ở trong tay chính mình. Nếu như vẻn vẹn là nếu như vậy. Hắn chỉ cần cách một đoạn thời gian, liền chuyển di vị trí của mình, liền có thể tránh né những học sinh khác truy kích. Dù sao trên lệnh bài máy định vị cũng không phải là lúc nào cũng đều gửi đi tín hiệu. Phụ cận người cũng chỉ có thể biết được một giờ trước đó lệnh bài vị trí. Điều này cũng làm cho hắn có một đoạn thời gian có thể chạy trốn. Trước đó cũng là nương tựa theo hắn nhanh chóng chuyển di năng lực. Cẩn thận tính tình, cẩn thận, tinh xảo biểu diễn năng lực, một mực tránh né trước đến tập kích kẻ dự thi, bình yên vô sự đến bây giờ. Có thể ai có thể nghĩ tới, hắn gặp được một cái đuổi sát không buông người, mặc kệ hắn như thế nào đào vong, đều một mực theo dõi, giống như chó săn giống như, căn bản thoát khỏi không truy tung của đối phương. Siêu, chỉ trong nháy mắt. Một bóng người xuất hiện tại bàn thốn đầu học sinh trước mặt. Cứ như vậy ngăn chặn đường đi của hắn. Người này thình lình chính là Hạ Bình. Hắn theo dõi đồng hồ máy định vị. Lại thêm vạn lý truy tung thuật. Bắt được trên người đối phương mùi vị. Rốt cục tại trong hẻm nhỏ đem cái này người chặn lại. Tiểu tử, ngươi đừng quá mức. Bàn thốn đầu học sinh nghiến răng nghiến lợi. Nhìn chằm chằm Hạ Bình. Ngươi truy ta thời gian rất lâu, đừng cho là ta không dám đối phó ngươi. Ngươi sở dĩ bây giờ còn có thể đứng đấy, chỉ là ta lo lắng sẽ chọc cho đến những người khác mà thôi. Thức thời lời nói, lập tức cút cho ta, đừng chỗ này vướng bận. Tuy nhiên thời điểm tranh tài không thể giết người, nhưng là ta xuất thủ đưa ngươi đánh thành cấp 3 tàn phế. Vẫn là có thể. Cho dù là trọng tài muốn cứu viện binh cũng không kịp. Ngươi biết không? Hắn lên tiếng uy hiếp Hạ Bình. Sắc mặt dữ tợn, siết quả đấm, cốt cách rung động đùng đùng. Trên thực tế hắn cũng tương đương tự tin. Bản thân có được vũ đồ bát trọng thiên cảnh giới tu sĩ. Cho dù ở rất nhiều kẻ dự thi bên trong, cũng coi là cực kỳ cường đại. Nếu như gần là đối với giao một người. Căn bản không nói chơi. Ai nói ta chỉ có một người? Hạ Bình khinh bỉ nhìn lấy cái này bản thốn đầu học sinh. Ba ba mấy lần, hắn vỗ vỗ tay, siêu siêu siêu. Trong nháy mắt, từ nhỏ ngõ hẻm trước sau lập tức xuất hiện từng cái bóng người. Có từ tường vây nhảy qua đến. Có từ bên cạnh cao ốc cửa sổ thoát ra. Còn có từ nhỏ ngõ hẻm cửa vào đi tới. Tới phương thức đủ loại, những người này lập tức liền đem hẻm nhỏ vây quanh, lít nha lít nhít, nhìn tối thiểu hơn 100 người, mà lại những người này từng cái trên thân đều tản mát ra khí tức cường đại. Tốt giống như sói đói nhìn chằm chằm cái này bản thốn đầu học sinh. Nhìn thấy cái này một màn kinh người, bản thốn đầu học sinh khuôn mặt đều lục, run rẩy nói, ngươi có chút quá mức a. Nói xong chúng ta đơn đấu, ngươi làm sao mang nhiều người như vậy tới? Ngươi đây là phạm quy biết không? Có loại, chúng ta liền tới một đôi một đơn đấu. Hắn hoảng sợ đến liên tiếp lui về phía sau. Hai chân đều đang run rẩy, bởi vì đối phương nhân số thật sự là quá nhiều. Đây chính là hơn 100 người a, từng cái tối thiểu đều là vũ đồ thất trọng thiên cường giả. Những người này cùng nhau tiến lên, mấy cái quyền xuống tới, liền có thể đem hắn đánh thành cứt. ở đâu là đối thủ. Bất quá hỗn đản này đến cùng là thế nào tụ tập nhiều người như vậy? Hơn nữa còn nghe theo hắn ra lệnh, không phải nói trường học ở giữa tràn ngập cạnh tranh quan hệ. Căn bản không có khả năng liên thủ sao? Đơn đấu, không sai, đích thật là đơn đấu. Hạ Bình khinh bỉ nói, là ngươi một cái đơn đấu chúng ta một đám. Lựa chọn đi, ngươi là từ bỏ lệnh bài bị chúng ta đánh đập nửa giờ. Vẫn là không buông bỏ lệnh bài, bị chúng ta đánh đập 30 phút. Hắn thích nhất cũng là nhiều người khi dễ ít người. Đơn đấu, thật coi hắn xuẩn a. Vô sỉ, bản thốn đầu học sinh tức điên. Đây chẳng phải là từ bỏ hay không lệnh bài cũng phải bị ngươi đánh đập sao? Có lựa chọn như vậy sao? Ngươi quá thiếu đạo đức, đều không có chọn người tính. Còn có, đừng cho là ta không có đọc qua sách. Ngươi vụng trộm đổi cái thuyết pháp ta liền nghe không ra sao? 30 phút cùng nửa giờ đều là giống nhau. Đừng đem ta là ngu ngốc à. Thế này sao lại là lựa chọn? Rõ ràng cũng là muốn ỷ vào nhiều người đem hắn đánh đập. Hắn 10 phần tức giận. Không sai đều là giống nhau. Bất kể như thế nào ngươi đến bị đánh cho một trận. Ai bảo ngươi lãng phí ta nhiều thời gian như vậy. Chạy tới chạy lui. Cũng không biết ngoan ngoãn giao ra lệnh bài. Đây là một lần yêu giáo dục. Hạ Bình cho rằng cách làm này đối với hắn tràn ngập chỗ tốt. Là một loại ma luyện. Giáo dục cái giám, tất cả mọi người là học sinh, là cùng thế hệ, thế mà còn muốn giáo dục chính mình, thật coi mình là chủ nhiệm lớp A, liền xem như cuồng vọng cũng có chừng có mực A, bản thốn đầu học tức giận đến phổi đều nhanh nổ tung. Đi chết, vừa dứt lời, bản thốn đầu học sinh lập tức xông lại, giống như hổ báo, cực kỳ hung mãnh. Thể hiện ra vũ đồ bát trọng thiên cường hãn võ đạo tu vi. Nhất quyền đánh tới, bộc phát ra mấy ngàn cân cự lực, mang theo gào thét cuồng phong, cực kỳ kinh người. Hắn nghĩ rất minh bạch, bắt giặc phải bắt vua trước. Trước mắt cái này Hạ Bình là nhóm người này lão đại. Nếu như có thể đem tên này chế phục, nói không chừng có thể làm thẻ đánh bạc, cấp tốc đào vong ra ngoài. Còn dám phản kháng, lão hổ không phát huy tài, còn coi ta là mèo bệnh a. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, chỉ có xuất thủ, phát sau mà đến trước, vỗ tới một trường, oanh quyền đầu cùng bàn tay va chạm nhau, tại chỗ bộc phát ra một trận tiếng vang to lớn. A, bản thốn đầu học sinh kêu thảm một tiếng. Hắn cảm nhận được một cỗ vô pháp địch nổi lực lượng truyền tới. Dọc theo nắm đấm của mình từng tấc kéo dài đến cánh tay của mình. Thậm chí thẩm thấu nội tạng, cả người không có lực phản kháng chút nào. Cứ như vậy bị đánh bay ra ngoài, trực tiếp đập bay mười mấy mét. Người phía sau cũng đã sớm biết loại tình huống này. Nhào nhào tránh ra. Lúc này cái này bản thốn đầu học sinh nện đến thất điên bát đảo. Xương sườn đều gãy mấy cây. Làm sao sẽ mạnh như vậy? Bản thốn đầu học sinh ho ra máu không ngừng. Kinh hãi nhìn lấy Hạ Bình. Hắn không nghĩ tới tiểu tử này nhìn rất lợi hại nhu nhược bộ dáng. Nhưng là động cường đại như thế. Vẻn vẹn là một trường này uy lực. Thật giống như hồng thủy vỡ đê. Hoàn toàn bao trùm ở trên hắn, mang xuống, đánh đập nửa giờ, Hạ Bình đứng chắp tay, căn bản không có ý định trả lời cái này học sinh. Bại tướng dưới tay thôi, nơi nào có tư cách hỏi mình lời nói. Vâng, một bầy chó chân như lang như hổ, xông đi lên, đối này bản thốn đầu học sinh đánh đập. Không không không, đừng đánh ta, đầu hàng, thật đầu hàng. Bản thốn đầu học sinh phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Thật giống như giấc mộng ở trong bị gay chiếm lấy chính mình trong sạch. Thuận tiện cường bảo lỗ cúc hoa giống như. Lão đại, đây là lệnh bài. Chân chó Hàn Sơn lập tức từ nơi này bản thốn đầu học sinh đoạt được lệnh bài. Rất cung kính cầm tới Hạ Bình trên tay. Trong ánh mắt không có chút nào tham lam tâm lý. bởi vì lúc trước cũng có mấy cái ý đồ muốn cướp đi lệnh bài người. Nhưng là còn chưa đi động mấy bước, liền bị Hạ Bình bắt lấy. Này hạ chàng có thể nghĩ, tiếng kêu thảm thiết đoán chừng đều vang vọng cả tòa thành thị. Rất tốt, lần nữa đến hai cái, phụ cận lệnh bài liền toàn bộ bị chúng ta đạt được. Hạ Bình rất là tùy ý nhận lấy lệnh bài này. Xin nhớ kỹ quyển sách thủ phát vực danh, bản điện thoại di động duyệt độc võng chỉ, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.